xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Kiều Triều và Kiều Nhị, hai người hầu vội vàng chắp tay nói: "Hai vị đại ca, có thể giúp đỡ một chút không? Nếu hai người giúp chúng ta nâng xe lên, chắc chắn sẽ có chút đền ơn." Kiều Nhị liền nhìn về phía Kiều Triều. Kiều Triều bước xuống khỏi xe lừa, đáp: "Có thể." Kiều Nhị cũng nhanh chóng xuống theo. Kiều Triều lấy một tấm ván gỗ kê dưới bánh xe ngựa, cả bốn người bắt đầu hợp lực nâng xe lên. Kiều Triều sức mạnh lớn, khiến hai người hầu cảm giác như mình chẳng phải tốn bao nhiêu sức, mà chiếc xe đã được nâng lên. Khi bánh xe được kê lên tấm ván, nhờ vào độ nghiêng, khiến chiếc xe ngựa nhanh chóng được đẩy ra khỏi bùn lầy. "Đa tạ hai vị huynh đệ." Một người hầu từ trong túi móc ra 30 văn tiền đưa cho Kiều Triều. Kiều Triều nhận lấy, đáp: "Không cần cảm tạ." Hắn liếc nhìn vào cửa sổ xe ngựa, có vẻ như có ai đó đang ngồi bên trong. Hình như người đó vừa thoáng nhìn họ, nhưng Kiều Triều cũng không để tâm nhiều. Sau khi trở lại xe lừa, Kiều Triều vì lo ngại đường lầy lội có thể khiến xe lừa của họ cũng bị mắc kẹt, liền bảo Kiều Nhị đứng trước nắm dây lừa để điều chỉnh hướng đi. Còn hắn thì đẩy xe từ phía sau. Sau khi vượt qua đoạn đường khó khăn, họ tiếp tục lên đường. Nhưng không ngờ rằng phía trước lại có một chiếc xe ngựa khác cũng mắc kẹt trong bùn. "Kiều Triều." Kiều Nhị cười nói: "Đại ca, lại có cơ hội kiếm tiền nữa rồi." Hai người hầu của chiếc xe ngựa kia thấy Kiều Triều và Kiều Nhị tới, liền mừng rỡ, không cần nói gì thêm. Kiều Triều và Kiều Nhị đã bước tới giúp. Sau khi giúp đỡ xong, họ lại nhận được 30 văn tiền. Bỗng nhiên, từ trong xe ngựa có tiếng gọi người hầu. Một người hầu đi tới và liếc nhìn chiếc xe lừa của Kiều Triều, nơi có vài cái sọt, nhìn bề ngoài trông như chở đầy rơm rạ. "Không biết hai vị huynh đệ đang định đi đâu?" người hầu hỏi. Kiều Nhị đáp: "Chúng ta đang trên đường tới huyện thành, có chút việc cần làm." "Phải không? Vừa hay, chủ nhân của chúng ta cũng đang trên đường tới huyện thành. Vậy có thể đồng hành cùng nhau?" người hầu nói, chủ yếu lo lắng rằng xe ngựa của họ lại có thể mắc kẹt lần nữa. Kiều Nhị hơi ngạc nhiên, nói: "Nhưng chúng ta chỉ đi xe lừa, chậm lắm." "Không sao, đường đi lầy lội, xe ngựa của chúng ta cũng chẳng nhanh được." "Vậy thì được." Kiều Nhị đồng ý. Thế là hai chiếc xe cùng song song trên đường. Trong lúc trò chuyện, người hầu hỏi thăm nơi ở của Kiều Triều và Kiều Nhị. Kiều Nhị đáp: "Chúng ta là thôn dân ở thôn Đại Nam, trấn Lâm Phong, đến huyện thành để lo việc." Nghe vậy, người hầu chỉ đáp một tiếng "vậy à", rời mắt. Bỗng nhiên, rèm vải của xe ngựa bên kia được vén lên. Một người bên trong nhìn thoáng qua xe lừa của họ. Ban đầu, người đó chỉ thấy toàn là cỏ dại, nhưng đột nhiên ánh mắt lại bị thu hút bởi một chút màu xanh lục giữa những thứ tưởng chừng không mấy đáng chú ý. Màu xanh lục. Người bên trong xe ngựa tập trung nhìn kỹ, hóa ra là do xe lừa sóc này làm cho lớp rơm dạ che phủ di chuyển một chút, để lộ ra màu xanh lục phía dưới. Nếu không nhầm thì đó là rau xanh. Rau xanh vào mùa đông. Dừng xe lại, Chu Diễn đột nhiên lên tiếng: "Người đánh xe và tôi tớ lập tức dừng xe ngựa." "Thiếu gia." Chu Diễn mở màn xe, nhìn về phía Kiều Triều và Kiều Nhị. "Trên xe lừa của các ngươi là gì?" "Rau xanh à?" Kiều Triều và Kiều Nhị nhìn thấy người trước mặt mặc áo khoác lông quý phái. Lớp lông trên áo tỏa sáng, rõ ràng là một quý nhân. "Cách Trương,